Việt Nam từ ngàn xưa vinh quang. Đi lê như trần bao triều đại huy hoàng. Lê Đức từ bi sáng soi đường chỉ nước. Muôn dân an vui đắp xây đời thái bình. Đất sao Việt Nam dù phong ba bao tô. Nêu cao lá cờ bát chân nào sáng ngời. Nhân hai thủy đi xanh tay cùng thế giới. Em tin yêu thương đất xây này tươi mới. Cùng đi vững tin chiến thắng muôn đời. Nguyện tinh thần quyết tâm tu trì. Ngàn năm khánh đạo thiên trang hoa khói hương trầm tỏa khắp người phương. Phật, lời đầu tiên cho chúng con gửi lời khánh tế nhị vị hòa thượng chùa Thiền Tôn Hai và gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến toàn thể chư tăng ni cùng quý vị Phật tử được vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Được lời mời của ban tổ chức thì chúng tôi đây là lần đầu tiên về chùa Thiền Tôn Hai này. Nhưng mà cái đầu tiên mà chúng tôi ngỡ ngàng, tại bữa trước thầy thiện nguyện nói là về cái đạo tràng của chùa thầy, theo mình nghĩ bên quận 2 chùa chắc chùa cũng nhỏ nhỏ nằm trong hẻm, thầy là cái chùa nằm trong hẻm lúc sâu sâu trong cái chùa non con. Nhưng mà cái chùa con bằng cái chừng cỡ 6-7 cái lần cái chùa thầy ở trong thành phố, mà chùa thầy trong thành phố người ta nói to lắm rồi đó, mà cái chùa này lớn gấp khoảng 6-7 lần ở chùa trong đó. Và cái điều thứ hai nữa là đập đầu mắt của chúng tôi là đạo tràng của chúng ta có cái dây gì nè, sao thấy nó sáng rực rỡ. Đây gọi là pháp y. Đây mình gọi là pháp y. Thì ở Việt Nam mình cái pháp y của quý thầy mặc là cái y lớn ở bên ngoài, còn pháp y đối với Phật tử thì là những cái pháp y như vậy. Chứ ở nước ngoài như nước Nhật hoặc là Hàn Quốc người ta xài pháp y đó không đó, pháp y nhỏ nhỏ vậy thì nó trở thành cái biểu tượng ở trong Phật pháp. Nhưng mà thấy ai cũng có cái y bằng vàng vàng rồi có chữ đỏ chẳng lên trên như vậy, kêu bằng sơn vàng thiếp son, rất là thấy rất là tôn nghiêm và rất là sáng tô điểm cho đạo tràng của chúng ta. Thưa quý vị Phật tử, thì thường là chúng tôi đi giảng theo những cái đề tài, và sau cái phần kết thúc đề tài có hỏi 3 câu hỏi. Ở trong cái đề tài đó, nếu quý vị Phật tử nào trả lời được 3 câu hỏi thì được thầy tặng cho một cái đĩa và một cái sâu chuỗi. Sâu chuỗi này là chuỗi pha lê của Trung Quốc. Dạ thưa quý vị Phật tử, thì ngày hôm nay trong cái đội tràng tu niệm Phật một ngày, nghĩa là tu bát quan trai, thì thầy xin trao đổi quý vị Phật tử với một cái đề tài là hóa giải nghiệp duyên. Quý vị có nghe rõ không? Dạ thưa quý vị Phật tử, là mình sống ở trên đời này á, ai thì không có gia đình nào giống gia đình nào hết quý vị Phật tử. Và cái tướng tá của ai á, là cái dung mạo bên ngoài nó cũng khác nhau nữa. Và trong cái cuộc sống á, chúng ta gặp nhiều cái hoàn cảnh cũng khác nhau nữa. Ví dụ như chúng ta có thể là chúng ta lựa một cái nơi đến để mà chúng ta sanh ra quý vị tử. Không dạy gì chúng ta sanh ra trong một cái gia đình nghèo đó quý vị tử. Mà lúc đó ví dụ như thầy đi, là thầy không phải là người tu á, thì thầy sẽ sanh ra làm con của vua Brunei á. Tại vì vua Brunei là bán dầu hỏa đó, cái nhà con lót bằng vàng không à, trên tường lót bằng vàng 24 không à. Đi thì đi xe hơi á, Mercedes á, là mấy tỷ một chiếc. Như vậy á, thì thầy sẽ lựa cái gia đình vậy mình sinh ra. Còn nếu mà mình sinh ra là một người mình hạnh nguyện tu hành á, thì mình sinh ra phải gần, phải lựa ở nơi nào mà Đức Phật sinh ra, thì mình sinh ra gần đó để mình làm đệ tử của Phật, để tu một kiếp, để chúng ta đạt đạo vô thượng bồ đề luôn, phải không? Chứ đâu có như chúng ta mà giờ sinh ra trong một cái gia đình nghèo mà mình phải vừa bị đói cơm mà vừa thiếu áo mặc, rồi á là lại sinh ra là trong cái gia đình mà cái dòng máu á nó phải bệnh tật, có những cái gia đình mà truyền từ đời này sang đời khác, gọi là gen di truyền á, hoặc là gia đình cái tướng á thì nhỏ xíu con mà vừa lùn vừa lé còn đè xấu nữa, đâu sinh ra đó làm gì. Mình lựa gia đình nào mà hoa hậu á, mình sinh ra để cho nó đẹp, vừa giàu mà vừa đẹp không, còn vừa có địa vị trong xã hội nữa. Như vậy thì mình lựa vào cái những cái gia đình đó mà mình sinh ra có nhiều tử. Như vậy á thì không ai dạy gì mà khi mà nếu chúng ta được chọn lựa khi sinh ra, thì chúng ta chọn lựa một nơi mà tốt nhất để cho chúng ta đến với diệu tử. Như vậy á thì quý diệu tử có chọn được cái nơi của mình đến hay không? Như vậy thì cuộc đời mình không chọn được cái nơi của mình đến với diệu tử. Nhưng mà có người chọn được nơi đến đấy là ai? Bồ Tát đấy. Tất nhiên là sanh ra tùy vào cái sở nguyện của vị Bồ Tát đó, mà sanh ra ở nơi nào là những vị đã bước ra ngoài tam giới, có nghĩa là những vị đó đã làm chủ được nghiệp của mình. À, gieo tạo như thế nào đó là mình làm chủ được, có nghĩa là mình muốn như thế nào nó được như thế đó, gọi là đắc như ý túc. Có nghĩa là vị này có được như ý túc rồi thì vị này muốn sanh ra ở đâu thì sanh ra ở đó. Nên Bồ Tát Di Lặc là ngài sanh ra ở bên Trung Quốc á, thì ngài có một cái túi vải này nè quý vị tử. Ngài mới đi hành khước trên giang hồ để mà độ cho vô lượng chúng sanh. Ngài tu theo cái hạnh mà du hành á, đi nơi này đi khác gặp những chúng sanh đau khổ tùy duyên mà ngài hóa độ. Nhưng mà lạ thay là trong một cái túi của ngài á thì ngài gặp mấy em nhỏ thì ngài móc ra kẹo ngài đưa cho, còn gặp những cái người mà tu hành như chúng ta, nếu tu đạo tràng pháp hoa thì ngài móc ra một cái quyển kinh pháp hoa đưa cho, mà nếu tu trong đạo tràng niệm Phật á thì móc ra một cuốn kinh niệm Phật thập yếu đưa cho, kinh A Di Đà quán vô lượng thọ, kinh vô lượng thọ đưa cho. Như vậy á người ta mới để ý sau cái ngày đó là cái hội chúng rất là đông, mà mỗi người ngài đều móc ra một cái quyển gì cho, mà cái túi ngài thì có ba lớn nè, nếu móc ra kẹo bánh thôi đó thì cũng phải là cả nhà kẹo bánh, và gom tất cả kinh sách đó lại thôi cũng phải cả nhà kinh sách, thì tại sao trong cái túi của ngài chỉ có bao nhiêu đó thôi? Như vậy á thì người ta mới nói là à, như vậy là ngài dùng thần thông, đúng không? Ngài dùng thần thông thì ta mới xác định đây là một vị Bồ Tát ẩn hiện xuống thế gian thôi. Người ta bị phát hiện ra điều đó rồi, ngài ngồi xuống ngài an nhiên, ngài thị tịch ngài ra đi quý vị tử. Cái vị Bồ Tát đi vào trong cuộc đời á là đi theo hạnh nguyện của mình, chứ không phải do nghiệp dẫn mình đi. Có nghĩa là mình thích đi đến nơi đó, tại vì ở nơi đó chúng sanh có nhân duyên với mình. Ví dụ như quý vị Phật tử bây giờ á là mình tu hành, mình đã đạt được cái trình độ là mình giảng sanh được nơi thế giới cực lạc của đất nước A Di Đà, thì lúc đó mình hành đạo Bồ Tát, mình hạnh nguyện quay lại cõi ta bà này, lại cõi còn ngũ trược ác thế, có nhiều bạn bè mình ở đây nè, mình độ họ. Như vậy thì mình theo ý nguyện của mình sẽ sanh lại, mình độ họ với thế gian. Thì ngài Di Lặc Bồ Tát ngài cũng sanh lại ở dưới thế gian. Như vậy quý diệu tử, rồi người ta phát hiện được ngài, ngài ra đi, có nghĩa là một vị Bồ Tát là lẳng lặng đi trong cuộc đời và ra đi không ai hay biết hết quý diệu tử. Nên á sẽ có cái câu thơ tán tụng như thế này: nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang. Có nghĩa là một vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời này nè, giống hệt như con nhạn á, lướt trên mặt hồ có in cái bóng phía dưới, nhưng mà đi qua rồi cái bóng nó cũng mất luôn á. Gió lùa ngang khóm trúc vậy đó, mà cái âm thanh nó không còn lưu vang nữa, đi qua rồi âm thanh mất trong ngàn xa. Có nghĩa là một vị Bồ Tát đi âm thầm trong cuộc đời độ, mà không vì danh, không vì lợi, không vì tình riêng, không vì bất kỳ một cái gì đó, đó là Bồ Tát thật rồi đó. Nhưng mà người ta phát hiện ra ngài thì chính lúc đó ngài ra đi, thì Bồ Tát Di Lặc ngài ra đi, ngài mới để lại mấy câu thơ á là: Bồ Tát Di Lặc chân Di Lặc, hóa thân thiên bách ức, thời thời thị thời nhân, thời nhân thường bất thích. Di Lạc chính là ta đây. Hóa thân ra thiên bách ức, một ức tất nhiên là 100.000, mà thiên bách ức 1.000 nhân 100 nhân 100.000 nữa là qua ra được bao nhiêu cái thân của Ngài hóa, hóa trên thế gian này. Ví dụ ở Mỹ Ngài hóa 50 thân, ở Pháp hóa 100 thân, Việt Nam hóa 2-3.000 thân, mình không biết được đâu. Các vị Bồ Tát lẫn lộn trong hồng trần theo hạnh nguyện của Ngài, nên nó mình không biết được. Nhưng mà lúc nào á cũng độ chúng sanh hết, mà chúng sanh thì đâu có nhìn thấy được Bồ Tát đâu. Đó là nói tới hành nghiệp, mà khi Bồ Tát xuất hiện ra thế gian là Bồ Tát theo hạnh nguyện của mình chứ không theo do nghiệp dẫn. Còn chúng ta sanh ra thế gian này, chúng ta do nghiệp dẫn, có nghĩa là chúng ta hoàn toàn bị động, chủ động và bị động. Như vậy thì chúng ta sanh ra một cách khách quan, tất nhiên là không do ý của chúng ta mà sanh ra, mà do người khác phải bắt ta sanh ra. Mà người khác đó là ai? Chính là do dòng nghiệp của chúng ta. Như vậy á thì chúng ta sanh ra đây rồi á là do dòng nghiệp, có nghĩa là sao? Là chúng ta thắt một cái nghiệp từ vô thủy kiếp ở đời trước, vì nghiệp nó đã trổ ra cho chúng ta như thế nào ở ngày hôm nay. Ví dụ nè, quý vị Phật tử sanh ra ở trong cung điện thì cái nghiệp của quý vị Phật tử á là cái nghiệp tốt. Còn quý vị Phật tử sanh ra trong nhà của cái bang ăn mày thì cái nghiệp đó là nghiệp xấu. Nói là mình sanh ra trong gia đình như vậy, nhưng mà nói về bản thân nè, sao có người sanh ra làm hoa hậu, có người lại sanh ra như là thị nở trong cái tác phẩm Chí Phèo, phải không? Như vậy của Nam Cao, như vậy thì người sao đẹp như là Thúy Kiều, người đẹp như là hoa hậu, mà lại người là xấu như vậy, là do cái nghiệp của diệt tử. Vì nghiệp là cái gì mà nó chi phối cả đời sống của chúng ta. Bữa trước á, quý diệt tử, thầy đi tới đó, thì về ở miền Tây, thì có 2-3 cô đó lại khóc với thầy. Là trời ơi thầy ơi, con của con bây giờ nó quậy quá trời luôn, năm nay nó mới 15-16 tuổi này, mua cho nó chiếc xe, nó đua xe, rồi bị công an bắt, cho nó tiền nó đi học, nó không đi học, nó đi chơi điện tử, nó dẫn bạn bè nó đi nhậu, nó đi vũ trường, mới có mười mấy chưa được 20 tuổi nữa như vậy rồi. Bây giờ thầy có cách nào không? Thầy có bùa, có phép gì không? Có gì á về làm sao mà cho con của con nó nghe lời, bây giờ nó đi ăn học. Chứ bây giờ cha mẹ nào mà muốn con mình hư đâu quý vị Phật tử. Không có cha mẹ, giàu cho cái người cha mẹ đó hồi tuổi trẻ hư cỡ nào hư đi nữa, nhưng mà không muốn cho con của mình hư. Tại sao quý vị Phật tử? Cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng thương con, muốn rèn luyện cho con của mình á là được trở thành cái người tốt ở trong xã hội, và rèn luyện cho con của mình có một chất lượng sống cao. Giàu cho cha mẹ phải thịt nát xương tan như thế nào đi nữa, cha mẹ cũng cam chịu. Nên vì cái lý do đó mà cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng mong mỏi cho con tốt đẹp tất cả cho con, mà con thì không có nghe điều đó, nó đi đua xe, nó bỏ học, nó đi cặp bè cặp bạn. Rồi có cô Phật tử này á mới lại khóc với thầy, thấy cái mặt sưng lên cục, hỏi sao vậy? Là bị chồng nhậu rượu xỉn về đánh. Quý vị Phật tử, đánh như vậy quá trời luôn á, là nhậu liên tục mà thôi thì thôi không có được. Sao mà thôi vậy, là 5 lần này mà thôi, rồi cuối cùng ông đợi năn nỉ về, như vậy là 5 lần, mà về lần nào ông nhậu rượu xỉn về cũng đánh sưng mặt sưng mại chứ. Cái đó gọi là gì quý vị Phật tử không? Duyên nợ đó, chính là do cái nghiệp của kiếp trước á. Cái duyên á là cái mà chúng ta gặp nhau hôm nay, rồi chúng ta gặp nhau hôm nay mới tạo thành một cái duyên đó. Nhưng mà chúng ta gặp nhau rồi á, chúng ta trả nợ với nhau mới gọi là nợ. Bây giờ ví dụ như thế này nè, ở Bạc Liêu có cái anh đó, hai anh là anh em bằng rể với nhau, mà có hai cái cô vợ cùng là làm cái nghề mà trầm quạt á, quý vị tử biết không? Trầm quạt á, cái quạt á trầm ra đây nè, rồi đậu chến á, gọi là bài tứ sắc á, không biết sao mà thấy chia ra đây giống hệt trầm quạt, lại kêu bằng trầm quạt, không kêu cho nó sang mà. Hai cô đi trầm quạt, một anh á thì đi làm việc, quý vị tử, tiền đem về rất là nhiều, và một anh á thì phải đi gánh cát á, ở dưới xà lan đi lên cho người ta, một ngày chỉ được 40-50 ngàn thôi. Nhưng hai cô vợ này á là đi đánh bài tứ sắc. Như vậy á thì đánh bài tứ sắc, nói thật với quý vị á, đánh bài tứ sắc không bao giờ có thắng, mà chỉ có từ thua tới thua thôi. Ví dụ nè, khi mà đánh ăn á thì đi đãi người ta xả láng hết. Tại sao? Tại vì tiền đó không phải do công lao động của mình làm ra, nên tiền nó dễ kiếm quá, mà dễ dàng kiếm quá thì dễ xài lắm quý vị tử. Ví dụ như bữa đó mình ăn 5 triệu, chứ cho người ta 1-2 triệu móc ra bình thường. Còn quý vị Phật tử mà đi làm công làm hồ á, một ngày 30 ngàn á, cho người ta 30.000 khó cho lắm. Hồi sáng tới tối làm gần chết luôn, chưa nuôi được gia đình mình, chưa cho mẹ cha mình một bữa ăn ngon nữa thì làm gì móc 30-40.000 cho người ta. Nhưng mà đánh bài khác nha. Nếu mà chúng ta là đánh bài thắng bài cỡ 5 triệu, đãi bạn bè 4-5 triệu cũng đãi luôn nữa, tiền đó là tiền từ trên trời rơi xuống, không phải của ta. Nên đó, trong sách gọi là của hoạnh tài, nên từ của hoạnh tài đó là người ta xài không có bền. Cái thứ nhất đó là thắng nha, nhưng mà thua thì nhiều hơn thắng. Mình nói tới thắng thì cũng xài hết tiền hoặc cho người ta mượn. Cái thứ hai nữa, đánh bài có tiền sâu không? Như vậy thì bàn thì sâu 10.000, một đêm như vậy đánh 50 bàn đi thì phải nộp với người ta là bao nhiêu rồi? Là 500.000 rồi quý vị Phật tử. Như vậy thì ngày này qua ngày khác, bên ăn cũng cho người ta sâu, mà bên thua cũng cho người ta sâu. Rốt ruột rồi sâu nó ăn hết, đâu phải hai bên ăn thua với nhau, rúi cục sâu ăn hết, phải không? Còn khi nào ai thắng thì lấy tiền đó đi xài phung phí nữa. Nên cuối cùng đánh bài là sẽ thua, đó là biết chắc chắn. Giống hệt như là mình chơi hụi với diệu tử, biết chắc chắn là sẽ bị giật. Tại sao? Cái quy luật của kinh tế á, tiền á, nó đẻ ra là mình phải kinh doanh, mình phải làm cái gì đó mới có cái lợi nhuận. Còn chơi hụi, ví dụ như á, mình đóng tiền 100 mà mình kêu 20 là mình đóng chỉ có 80 lời, 20 không? Có người lời chắc chắn phải có người lỗ trong đó với diệu tử, đúng không? Chứ kinh doanh thì không có vậy đâu. Kinh doanh không ai lỗ hết. Ví dụ như chúng ta mua cái món hàng 10.000, chúng ta bán 12.000, lợi nhuận 2.000, thuận mua vừa bán, không ai lỗ đây hết. Đồng tiền đó, đồng tiền xây trở theo cái quy luật của nó, tiền đẻ ra tiền. Nhưng mà chơi hụi không phải là kinh doanh, mà lấy tiền của người này bỏ qua túi người kia, có nhiêu đó à, bỏ qua, phải không? Như vậy á, ví dụ như có kỳ á là một hụi 100.000 kêu tới 90.000, đóng còn có 10.000 à. Như vậy thì cái tiền lời đó đâu ra, 90.000 đó đâu ra, phải lấy từ trong túi người này qua túi người kia không? Thì lấy cái người kia thì người kia lỗ quá, phải không? Lỗ quá thì đâm ra làm sao? Đâm ra giật thôi chứ làm sao vậy? Còn cách nào đâu, nên chơi hụi. Bữa trước là trên báo nó định nghĩa chơi hụi là gì? Nó là chơi hụi là một người có người lời, người lỗ và trước sau sẽ bị giật, đó là hụi. Nên cái hai cô này đánh bài rất là dữ. Một anh thì nghèo mà đem bao nhiêu tiền về thì cũng cho bà vợ đánh bài mà không dám nói tiếng nào. Khi đánh bài không lo cho chồng chứ về bắt chồng phải giặt đồ, bắt chồng phải nấu cơm. Còn ông làm gì cũng vậy đó, nuôi bà vợ như vậy thì cái đó là diệu tự biết không? Có duyên gặp lại nhau đây và có nợ. Như vậy thì hai ông chồng này đã nợ hai cái bà vợ này ở trong cái kiếp trước. Nếu mà theo như thầy, thầy không có đủ thần túc. Thầy không có đủ túc mạng thông để biết điều đó, nhưng thầy biết chắc chắn rằng đây là nợ kiếp trước. Ví dụ như hai bà vợ này kiếp trước là cái tay em của hội, còn hai ông chồng này là kiếp trước là người chủ hội, nên giật cái tay em đi, bây giờ gặp lại nhau tự nhiên thương à. Đó là nghiệp quan thiên ở chỗ này nè. Nên cái người nợ với nhau gặp nhau tự nhiên là thương nhau à. Thương nhau để làm gì? Để trả nợ. Giống như cái người con với người cha là hai cái người này đã nợ ân nghĩa và nợ về tài sản của kiếp trước, nên bây giờ mới đầu thai lên để trả cái nợ đó, theo cái gọi đó là cái dòng nghiệp. Có cái anh chàng này là trong sách ghi lại rằng là anh ta rất là nghèo mà cha anh ta mất nên không có tiền để chôn cha đó, nên anh ta mới lợi nhà ông phú hộ, anh ta ăn cắp 20 quan tiền để về chôn cha, và anh ta bị trúng gió, anh ta chết. Thì anh ta chết, anh ta sanh ra 9 con ở nhà ông phú hộ đó, quý vị Phật tử. Khi con khi sanh ra rồi là hai vợ chồng nhìn con không có cảm tình, nhìn là ghét, không biết sao nhìn con này ghét liền à. Biết sao ghét, quý vị Phật tử? Tại vì nó ăn cắp đồ của mình. Mình bao giờ có thương ăn trộm đồ mình không? Có hay phải không? Như vậy có những người ăn trộm làm ta đá thôi mà tới chết luôn, quý vị Phật tử. Như vậy thì cái người nào ăn trộm của cải mình ghét lắm. Thì cái đứa con này nè, đã ăn trộm của mình, tuy rằng mình không biết, nhưng mà trong tiềm thức nó đã đánh thức cho chúng ta điều đó. Nên gặp mặt con là thấy ghét liền. Mà con này thì là thương cha mẹ. Tại sao nó nợ? Người nào giúp đỡ mình, cho mình, tự nhiên mình mang ơn người đó à. Nên nợ, nó thương cha mẹ. Làm việc cực lực mới nhỏ 5-6 tuổi là biết giúp mẹ giặt đồ, nấu cơm, quý vị tử. Làm việc cực lực không có hưởng một quyền lợi hết, dốt nát luôn, không cho đi học. Còn cái ông anh của cái anh chàng này nè, sanh ra tối ngày đi chơi không, quý vị tử, mà cho tiền đầy đủ đi chơi, cái gì cũng lo, không động móng tay nào hết. Cha mẹ rất là thương. Sau đó đùng cái bị bệnh dịch đó, trong cái làng bệnh dịch, hai đứa con chết hết. bà vợ hai vợ chồng á thì có hai đứa con trai thôi, rất là thương, mà thương một đứa, còn đứa tuy không thương nhưng cũng là con của mình. Nhưng mà giờ mất hết hai đứa rồi, cái cô vợ này mới hoảng loạn tâm thần, quý vị tưởng coi vậy người nào mà có con mất rồi mình mới thấy được cái nỗi đau của cha mẹ. Thầy mới kỳ rồi á, thầy anh này anh làm việc ở bên quân đội, mà làm bên thuốc, bên dược sĩ quân đội á, có đứa con có 13 tuổi thôi quý vị tưởng mất. Cái cô bé này nè, nó có 13 tuổi đó, mà bị bệnh ung thư xương đó, mất. Vợ chồng rất là đau khổ, mà bà vợ đau tới chết lặng luôn quý vị tử. Ai có cái trong cái hoàn cảnh này mới biết được. Nên trong kinh á, Đức Phật có một cái đoạn đó quý vị tử. Có cái cô này nè, có cô gái 6 tuổi là con của cô, tự nhiên á là nó bị bệnh chết. Thì á là cô này có đứa con duy nhất thôi, thôi chồng mà có đứa con là chỗ dựa duy nhất của mình, bây giờ bệnh chết. Bệnh chết như vậy á thì là cô hoảng loạn quá, cô thương tiếc quá, không biết làm sao cho con mình sống lại. Thì mới nghe người ta đồn là đó có ông Phật á, Đức Phật Thích Ca tức ngài Cồ Đàm á, ngài tài giỏi lắm, ngài có đầy đủ thần thông lắm, lợi đó là ngài có quyền sanh sát gì hết. Vậy lợi đó là ngài ra tay, ngài dùng thần túc, ngài cứu một cái thôi, uống nước lạnh cũng hết, cũng sống và lợi để cải tử quần sanh. Nên cô này á mới lại đến đó, cô này mới lại Đức Phật quá chừng luôn, xin Đức Phật rũ lòng từ bi mà cứu con của con. Cái Đức Phật mới nói là thôi, theo cái tấm lòng của bà muốn cứu con gái bây giờ á, kêu á là cô đi cái nhà nào ở trong làng á mà nhà đó từ xưa đến nay không có người nào chết hết, thì xin một cái hộp đậu về á, là Như Lai sẽ bào cho một chế một cái viên thuốc, uống vô cái cải tử quần sanh nè. Cô này có nghe nói Đức Phật nói mà tin theo, là mới đi kiếm từ đầu trên xuống dưới. Ở nhà trên á thì có bà dì chết, nhà dưới có ông nội chết, nhà có ông ba chết, nhà này có đứa con chết, từ đầu trên xuống dưới từ xưa đến nay không có nhà nào mà không có người chết hết. Nên cô ta mới thất vọng quá, không xin được hộp đậu, mới về á lại Đức Phật, là con đi từ đầu trên xuống dưới mà con không xin được một hộp đậu nào hết á Đức Phật. Bây giờ Đức Phật vũ lòng từ bi, Đức Phật nó nói là cô có biết á là những cái người chết đó đó, nếu là người cha thì là cha của những đứa con, người con là con của những đứa cha, là ông của những đứa cháu, mà máu mủ ruột rà ai cũng thương như vậy hết, ai cũng thương người thân của mình giống như cô thương con cô. Nhưng mà nhà nào cũng có người chết hết, đâu phải riêng gì nhà cô đâu. Đây là cái quy luật của cuộc đời này, sanh lão bệnh tử là một cái quy luật bất di bất dịch mà không thể ai có thể chối cãi được. Đức vua tiền cỡ nào cũng phải chết, nhà nghèo cũng chết, nhà giàu cũng chết, đây là một quy luật. Nói vậy không cô này ngộ, ví dụ tử cổ ngộ đạo, cổ đi theo cổ quy y Đức Phật, cổ tu luôn, sau này cổ đắc đạo. Ví dụ tử cái ngày xưa người ta có căn tu là gì, nói ra là cái ta ngộ đạo, là cái ta tu hành theo luôn. Nên là hai cái anh này bị bệnh dịch chết, cái bà vợ mới thương con quá chừng thương đi. Mấy cô ta mới khóc riết là ngất xỉu xuống luôn quý vị tử. Khi mà ngất xỉu đó rồi á, cái thần thức cô ta mới đi gặp cái anh chàng con thứ hai á, tức là con đầu lòng á, là thương anh chàng là dữ lắm, là trời trời, cha mẹ thương con tới cỡ này sao con nỡ nào để bỏ cha mẹ con ra đi. Cái này nó vẫn dưng mặt hả, là tôi con gì bà, kiếp trước á tôi á là bà thiếu nợ tôi, nên kiếp này tôi lên tôi đòi đủ nợ tôi đi à. Giờ tôi bà không có bà con thân tộc gì hết trơn á. Cái nghe nói không phủ phàng quá, bao nhiêu bây giờ nói câu rất là phủ phàng với dự tử. Rồi cái nó bỏ đi mất, cái cô mới đi tiếp luôn, chạy theo chập theo, thì mới gặp thằng con út, lại cái thằng con mà cả đời phụng sự cho gia đình á mà không thương nó. Cái cổ mới la thôi bây giờ á, con về đi, mẹ sẽ thương con, yêu con, cha sẽ thương yêu con về sống với cha mẹ đi, chứ bỏ hai đứa hết, bỏ mẹ như thế này là tôi bà con gì bà. Lúc trước á tôi ăn trộm bà có 20 quan tiền rồi, tôi lên tôi trả đủ thôi chứ đòi gì nữa, lên trên này trả đủ thôi chứ đòi gì nữa. Giờ như vậy á thì quý vị Phật tử á mới thấy được á, đó là do cái dòng nghiệp mà mình sanh ra như vậy. Thì trong kinh cũng có cái đoạn này, là có một vị tổ bên Thiền Tông đi ngang cái làng đó, mới gặp cái gia đình của một cái anh nọ. Thì anh nọ có quẩn khúc mới ra gặp Đức Phật, vị tổ, mới là bạch tổ là sao nha, con không hiểu sao mà con nhà con có nuôi một con chó, không biết sao nó ăn rồi nó ra trước ngoài cái gốc cột ngoài hàng ba, mưa xa gió táp gì nó cứ ngồi đó là ngồi đó à, nó không chịu đi ngang chỗ nào hết, tới giờ nó vô ăn rồi xong nó ra ngồi đó, ban đêm mưa gió kêu nó vô nó không chịu vô. Hỏi lý do là sao, nghiệp duyên gì mà con chó lại nằm đây. Cái ông tổ ông mới nhập vào trong định á, ông mới trả lời á là con chó đó là cha của ông. Lát trời trời, cha tôi sao sanh thành chó? Lúc trước cha tôi cũng tu mà, ông cư sĩ mà, đi đạo tràng niệm Phật rồi lại đi bắt quan trai rồi quá chừng chừng, sao mà bây giờ lại thành chó? Ông không tin, ông cư sĩ không tin. Là vợ không tin phải không? Tôi lại tôi nói cho ông cái lý do. Tại cha của ông á cả đời tích cóp được một cái ô vàng. Lúc đó ông đi làm ăn xa, cha ông hấp hối mới đợi ông về giao cái ô vàng này cho ông. Nhưng mà do là đợi ông mỏi mòn không được nên cha ông mới mất đi. Nhưng mất đi cái tâm ông chỉ gửi cái ô vàng thôi, ông sợ mất cái ô vàng. Thường người già vậy quý vị tử à, thầy có bà cô tám mấy tuổi này, 3 giờ khuya thức dậy móc cái bốt ra, bốt ấy cái gói, bóc cái gói như cái bốt ra là cái khăn bao á, lột khăn ngoài ra, lột khăn trong qua cả chừng 15 lót rồi mới tới cái lớp tiền phía bên trong á. Ông luôn luôn lúc nào cũng giữ ne ne hết, nên cái người già mà ôm của cải đó coi chừng bị của cải nó ôm ôm lại mình. Thầy có ông bắt xui, ông tích cốt cả đời được 27 cây vàng. Thì bữa đó ông mới bị bệnh nó nhồi máu cơ tim quý vị phật tử. Mới trước khi mà người ta chở ông đi cấp cứu á, ông còn không quên á là vô cái tủ của mình khóa lại 2-3 khóa rồi khóa số lại cái số 27 cây vàng đó, mới lên đi vô bệnh viện. Mà vô bệnh viện nằm mới được có 1 ngày ông xin về. Ông xin bệnh viện về, bệnh viện là trời ông muốn chết hả, ông nhồi máu cơ tim, ông phải ở đây phải bình ổn rồi lại mới về được. Như vậy mà tối 3 giờ khuya ông dám trốn viện điên ra ôm về nhà. Ông sợ người ta mở tủ lấy 27 cây vàng của ông, là ông đi rồi hồi nào giờ đâu dám bỏ của. Về tới nhà nó nhồi máu rồi lại chở giữa đường chết cái gì đó. Mình thấy không? Như vậy á thì cái tâm con người á, khi mà mình lớn tuổi mình có của rồi nhiều á, chia cho con cái đi hoặc là làm từ thiện đi, chứ đừng có ôm đó, lỡ mà vô thường tức tốc mà nó đến một chút xíu một cái á là mình coi chừng mình bị dính vào đó. Thì cái cha của cái vị này nè dính vào đó, dính vào cái ô vàng này, quý vị tự chết đi thành con chó, đầu thai dòng chó tái sanh chính ở nhà của mình và giữ cái ô vàng ở chôn ở chân gốc cột đó đó. Thì lúc nào con chó đó cũng ra giữ cái ô vàng đó hết, giữ cái ô vàng đó sợ người ta lấy. Nên con chó có thói quen sao, ai lợi sủa, sợ người ta lấy đồ nên nó mới sủa. Như vậy thì cái tâm lý của nó do cái nghiệp thức nó giữ của nên nó sợ người ta lấy đồ, nên lúc nào nó cũng sủa. Nên nhà Phật, Đức Phật dạy chúng ta sao, xả ra đi, bỏ ra đi. Như vậy xả bỏ này không có nghĩa là kêu chúng ta đừng có tiền. Xả bỏ này không phải là Đức Phật kêu chúng ta đừng có nhà. Có những người sai với dự tử, mà chính vào thời Đức Phật các vị tỳ kheo cũng có sai cái điểm này luôn hả. Nói là nói với cái thân bất tịnh của con người, Đức Phật giảng qua vô thường và bất tịnh của thân con người. Tự nhiên á một cái số tỳ kheo tự giận mướn người ta giết mình chết để gì, để giải cái nghiệp này đi. Con đường đó đâu có đó đúng đâu, có nghĩa là chúng ta là bỏ trên phương diện vật chất. Mà nhà Phật, Đức Phật dạy trong cái phẩm đầu tiên, phẩm tâm của kinh Pháp Cú á, Đức Phật dạy là tâm dẫn đầu các pháp. Thì mình phải bỏ từ đâu? Bỏ từ tâm chứ không phải là bỏ từ vật, mà mình hiểu là mình bỏ từ vật. Ví dụ mình đi tu nè quý vị tử, đi đạo tràng tu, cái tự nhiên mình về nhà bán nhà. À ở bên Mỹ có rồi, cái cô này á là chưa có ngộ đạo, bây giờ á là quy tâm bảo ngộ đạo rồi quý vị tử. Nhà xưởng đóng cửa không làm nữa và bán nhà hết luôn dự tử, đem đi bố thí, đem đi cúng dường, cuối cùng không có nhà ở, phải thuê nhà ở và là xài tiền hết rồi, không có tiền lo cho con ăn học. Nó quán than quá chừng, nó quán hận cha mẹ. Như vậy thì hiểu sai tôn ý trong kinh. Đức Phật dạy xả phải xả vậy. Đức Phật dạy xả không phải là chúng ta xả ở trên tướng như vậy, mà chúng ta xả trên tâm. Vậy xả trên tâm là như thế nào? Hồi xưa mình chưa có tu á, mình đi chùa một buổi cái mình nhớ tới cái nhà của mình. Mình sợ cái nhà của mình á là không ai lo lắng, không ai chăm nom, không ai gì đó. Tất nhiên cái nhà mình luôn luôn lúc nào cũng vướng trong tâm của mình hết. Bây giờ mình đi đạo tràng thì cũng còn cái nhà đó, nhưng mà mình giao lại cho con cái, mình an tâm, mình nói là vô thường mà, cũng không có sao đâu. Bữa nay không ai lo thì cái nhà vẫn là cái nhà, nó không sao hết. Cái nhà lúc này không gây cho chúng ta vui, không gây cho chúng ta buồn nữa. Như vậy thì chúng ta đã xả từ góc độ của tâm, cái đó là chữ xả ở trong nhà Phật. Mà chúng ta tập xả như vậy rồi đó thì chúng ta không quyến luyến, khi chúng ta tắt hơi cũng chẳng có cái nhà đó đâu. Cái nhà đó ai lấy làm gì làm, chúng ta không có nổi sân, chúng ta không có nổi giận, chúng ta không có bức néo. Quý vị tự thấy bức néo không? Tất nhiên là cái tâm của mình như vậy mà nó làm không đúng theo cái tâm nguyện của mình bức néo cho nó thấy. Quý vị tử có thấy đâu là tâm nổi sân đấy. Tâm nổi sân lên, còn bây giờ ra có không thành vấn đề. Có tiền cũng tốt, không có tiền cũng tốt. Có nhà cũng tốt, không có nhà cũng tốt, không sao. Đức Phật dạy như thế nào? Trong kinh á, Pháp Cú, người sống 100 năm không biết pháp sinh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Có con người á, mà mình sống 100 năm á, mà không biết pháp sanh diệt, có nghĩa là tất cả các thế giới xung quanh của chúng ta có rồi mất đi á, còn thua một người sống một ngày mà quán sát cái thế giới thế thường luôn luôn thay đổi, là người đó là biết pháp của nhà Phật. Đó chính là chữ vô thường đó quý vị tử. Vô thường tất nhiên là sự tương đối, nó luôn luôn thay đổi với thời gian. Như vậy thì vàng hôm nay ở trong túi ta, ngày mai nó sẽ qua túi của người khác. Cái nhà hôm nay nhà của ta, ngày mai thành nhà người khác. Quý vị không tin, chỉ cần đem 100.000 ra, quý vị bỏ ngoài đường một cái, hồi nãy ở trong túi của mình là 100.000 của mình, chỉ cần 30 giây sau thôi, nó thành trong túi của người ta, trở thành của người ta. Vì của mình, của người ta, thấy nó làm sao? Nó mênh mông như bọt nước, phải không quý vị tử? Nên Đức Phật dạy ở trong Kinh Kim Cang, nói gì gì? À, các vật chất như như là gì? Mạng sống con người như là gì? Như là bào ảnh, à, như là điển chớp, như là bào ảnh. Cái thân thể của chúng ta như là một lần điện chớp ngang thôi, như là một bóng nó trôi vậy thôi, nó dễ dàng bở, nó dễ dàng thay đổi lắm. Như vậy thì hôm nay thấy cái tình cảm như vậy thì ngày mai nó sao? Nó phải thay đổi qua cái khác không? Nó là vô thường mà. Nên có cái cô kia, trời lại khóc với thầy quá trời luôn, hỏi sao vậy? Ổng gắn bó con 40-50 năm nay rồi, bây giờ á, tự nhiên lên kinh doanh giàu có lên, tự nhiên đi theo nhỏ sơ ký. Bây giờ là con, bây giờ con chỉ muốn chết thôi thầy ơi, chứ con không muốn gì nữa hết trơn á. Ông chồng đi theo cô thơ ký rồi. Ở lúc trước á thương con tới cỡ nào mà bây giờ á lại phủ phàng như vậy, bỏ con vậy, cái tình thương hồi xưa đâu? Này cô này chưa có học pháp của nhà Phật. Đức Phật nói lại vô thường, có nghĩa là nó thay đổi. Thì bữa trước nói như vậy, bữa nay đó đã thay đổi cái khác rồi. Đức Phật nói trong kinh nào? Nói trong kinh Tứ Niệm Xứ. À, thân thọ tâm pháp, thân bất tịnh thọ thì khổ. Tâm thì vô thường là tâm thay đổi, bữa nay nó vậy nhưng ngày mai nó đổi sang cái khác rồi. Vì bữa nay á nói là anh em chứ ngày mai á là chửi nhau đấy, rồi bữa nay mà chửi nhau ngày mai là bạn của nhau đấy. Nên á là chúng ta thấy như vậy thì chúng ta đừng có buồn khổ với cái nó, thấy đó không có lạ gì hết, nó bình thường thôi. Đó là tất cả các chuyện đó là bình thường thôi. Ví dụ như hôm qua người ta giàu nè, lỡ bữa nay ta nghèo, nó là bình thường thôi. Đức Phật đã dạy nó thay đổi rồi mà, nó vô thường thay đổi. Vì cái lý do thay đổi đó mà mới có Phật, có Thánh, có Tiên, có sáu nẻo luân hồi. Ví dụ như chúng ta ngày hôm nay là người, chúng ta cố tâm tu hành để chuyển hóa tâm thức ta từ cái tâm thức của phàm phu tục tử sang tâm thức của Thánh Nhân. Vì vì lý do thay đổi đó là do vô thường đó mà chúng ta mới thành Thánh được. Chứ bây giờ chúng ta giữ tâm chúng sanh hoài, nó không có vô thường, có nghĩa là nó không có thay đổi, thì mãi mãi chúng ta là chúng sanh. Nên nhà Phật nói hồn ma, không có chấp nhận hồn ma. Tại vì cái hồn ma là luôn luôn lúc nào nó là hồn ma, nó không thay đổi gì hết. Nên nhà Phật chỉ chấp nhận thần thức thôi. Thần thức thì do nhận thức mà sanh ra, do nhận thức, chính cái nhận thức này tạo thành một cái nghiệp duyên cho mình. Thì cái nhận thức, nếu là nhận thức của Bồ Tát thì sanh ra cõi Bồ Tát, nhận thức của cõi trời sanh ra cõi trời. Vì cái nhận thức này là gì? Là chính là do cái tác ý của mình á. Nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Vì nghiệp là gì? Nghiệp chính là do chúng ta tác ý. Từ tác ý thì chúng ta mới có lời nói không? Từ lời nói thì chúng ta mới có hành động không? Vì nghiệp nó quấn quanh ba cái: lời nói, ý nghĩ và hành động, tạo nên một cái nghiệp. Quý vị tiện, mà nghiệp đó trả với nhau trên quá trình của nhân quả. Nghiệp trả nhau trên quá trình của nhân quả. Nhân quả nó cuốn theo thành một cái dòng nghiệp. Quý vị tiện, ví dụ như là cái ông đó ăn mày, thì cái nghiệp ông đó phải đi ăn mày. Ông trả cái nghiệp của kiếp trước, ông đã lấy tiền của người ta nhiều quá rồi. Ví dụ như bây giờ mình tham ô móc ngoặc lấy của người ta quá trời, kiếp sau mình nó nghèo, mình đi ăn mày, tại lấy tiền của người ta nhiều quá, bây giờ mình phải trả lại là mình đi ăn mày, còn bị người ta khi dễ nữa, quý vị tử. Còn nhân quả là một cái nghiệp nhân, nó sẽ trả cái nghiệp quả để tương ứng nó. Tại vì ở trong cái vũ trụ này nè, tất cả các cái nó đều tồn tại trạng thái cân bằng nó mới tồn tại, còn không cân bằng thì nó không tồn tại được, quý vị tử. Bây giờ ví dụ ha, mình á là ngồi thiền thì mình trước hết mình điều gì? Điều thân. Nghĩa là mình nhúc nhích thân để nó rơi vào một cái trái trọng tâm. thì cái thân mình nó mới cân bằng được. Còn nếu mà chúng ta không rơi vào trong cái trọng tâm đó, thân ta không cân bằng được. Ví dụ như cái trái đất này á, cách cái mặt trời bao nhiêu đó là bao nhiêu đó, nó không hơn không kém. Nếu cái trái đất này gần mặt trời một chút á, quý vị Phật tử, thì trái đất nó nóng lên, thì băng tuyết Bắc Nam bán cầu nó chảy ra hết. Thì ở tại vị trí này nó lên tới 80 mét nước, nếu chảy băng tuyết khối của Bắc Nam bán cầu ra. Như vậy á, thì cái trái đất này cách mặt trời bao nhiêu là bao nhiêu thôi, không gần không xa hơn. Nó tạo thành cái quỹ đạo, ta gọi đó là cân bằng do lực hút tương hỗ, nó mới tồn tại. Còn nó không cân bằng, không tồn tại. Như vậy á, thì quý vị Phật tử á, mới thấy á, được á, là bên khoa học người ta đã chứng minh được điều này. Ông Newton á, là người Anh á, ông nói ta tác động vào vật một lực, vật đó sẽ tác động ta đúng một lực, như vậy gọi là định lực 3 Newton. Như vậy á, thì ta làm một cái việc gì đó ác thì sẽ có một việc ác đến với ta, để làm gì? Để nó cân bằng. Quý vị tử thấy cái cân bình thiên không? Hồi xưa nó cân á, nó không phải cân như mình đâu, mà bên đây á, để mấy cục sắt, bên đây để cái gì đó để nó tạo thành cân bằng, như vậy là nó ổn định. Vì một cái trạng thái nào đó ổn định phải cân bằng. Như vậy thì trong cái cơ thể của mình muốn sống lâu phải không? Tứ đại điều hòa, có nghĩa là chúng ta phải cân bằng. Như vậy thì bây giờ mình á, muốn cho chết sớm mình không cân bằng nè. Tâm mình á, nó bình là cân bằng, bình là bằng á, tâm bình cái là bằng. Vì tâm mình không bình thế này là không bằng, là người này chết sớm. Mà tâm không bình là tâm như thế nào không bình? Ví dụ như mình về cái con cá nó không nấu cơm cho ăn, tự nhiên cái cục lửa đâu nè, dưới này nè, nó nhảy qua lên, làm cho cái tâm mình mất cân bằng liền. Hồi nãy á, là cái mặt của mình nó cân bằng, cái mặt mình bình thường, bây giờ hai cái chân mày mình nó nhếch lên, hai cái miệng mình nó nhếch lên. Cái mặt mình cân bằng là cái mặt mình nó trắng trẻo, phải không? Bây giờ mặt mình nó đỏ lên, nó mất cân bằng chưa? Đó, màu sắc cũng mất cân bằng, cái tâm mình cũng mất cân bằng luôn, do đó gọi là sân. Mà mình nổi sân lên á, mặt mình đỏ lên, mà mặt đỏ do đâu mà có? Là do máu nó dồn lên, phải không? Máu dồn lên tức là lên máu. Mà lên máu thì cái tim mình nó phải đập nhanh, mà đập nhanh thì sanh ra nhồi máu cơ tim, là nguyên nhân của nhồi máu cơ tim. Lên máu là nguyên nhân của tử vong nhiều, rất là nhiều ở trên thế giới. Như vậy thì mình giận nhiều thì nó sẽ lên máu nhiều, giận nhiều nó sẽ hại cái lá gan của mình, giận nhiều đâm ra ngăn ngăn đây hại cái bao tử của mình. Mà bao tử của mình á là nó để nó tiêu hóa thức ăn, giận nhiều tiêu hóa không được thức ăn của diệt tử. Nên á, con người ta mà biến đổi tâm lý giận hờn buồn nhiều quá quý vị tử, làm cho người ta không cân bằng, người đó mau già, già mau chết. Vậy thì giận người ta có đem lợi cái gì cho người ta, có giết được người ta không? Không giết được người ta mà tự giết mình trước rồi. Như vậy thì mình giận hờn buồn nó là tự sát đấy. Nên các cái vị tu tiên ngày xưa đó, người ta lấy tâm bình hạnh trực, người ta luyện quá, người ta không cho giận, không cho hờn, không cho buồn, ta gọi là tâm tĩnh lặng. Mà tâm tĩnh lặng đó chính là cái thiền của nhà Phật. Các Đức Phật nói là tâm tĩnh lặng. Nên quý vị Phật tử biết là vua Trần Cảnh không? Trần Cảnh là vua của đời nhà Trần, là vua đầu tiên á của đời nhà Trần. Thì lúc đó Trần Thủ Độ là chú của Trần Cảnh á, mới ép Trần Cảnh như thế nào đó, ngài mới trốn lên núi Yên Tử. Quý vị tử, núi lên núi Yên Tử ngài trốn vậy. Nên Trần Thủ Độ mới lên trên tới núi Yên Tử bắt ngài này về, ngài này không chịu về, đức vua không chịu về. Thì hòa thượng của chùa Trúc Lâm trên núi Yên Tử á, nói là ông đi đâu? Vì ngài Trần Cảnh nói là ta đi tìm Phật, ở là trên núi này đâu có Phật. Phật là không ở trong đâu hết, mà Phật ở trong tâm người, lòng lặng mà có Phật. Tức là tâm mình tĩnh lặng mà có Phật, đó là phương châm của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đó. Phật chính là do tâm tĩnh lặng mà ra, tâm không tĩnh lặng là không phải Phật. Nên trong tâm mình vừa có Phật mà vừa không có Phật ở trong tâm. Lúc tâm mình tĩnh lặng là lúc có Phật, tâm mình không tĩnh lặng là lúc không có Phật của vị Phật tử. Nên bữa trước chúng tôi mới đi nghe một cái băng cải lương thôi, nó hát Nam Mô A Di Đà Phật. Cái người kia hỏi Phật ở đâu, cái ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nói là Phật ở trong lòng người. Cái người kia mới hỏi lại là Phật ở trong lòng người sao người còn gian trá, Phật ở trong lòng người sao người nỡ giết hại nhau. Ông kia cứng họng không nói được, đúng không? Tại sao Phật ở trong tâm mình mà mình lại là gian trá, mình giết hại nhau, lừa thầy phản bạn như vậy quý vị tử? Vì vậy Phật ở đâu? Vì Phật không có trong tâm, phải không? Sao nếu Phật không có trong tâm sao nói Phật ở trong tâm? Như vậy thì người ta chưa hiểu hết. Lúc tâm tĩnh lặng thì có Phật, tâm không tĩnh lặng thì Phật bị che rồi, lúc đó ma hiện rồi. Nên lúc mà giết hại lẫn nhau là ma hiện, gọi là vọng tâm. Mà lúc mình thiền định niệm Phật này là Phật hiện, đó là chân tâm. Thấy không? Duyên khác nhau đó, mà chúng ta sanh ra ở trong cái cõi đời đời này. Nên khi mà ai đó phải không làm cho mình mất cân bằng ở trong tâm của mình thì tâm mình lúc đó gọi là bị lệch lạc, là chúng ta sẽ sanh ra một cái bệnh về tâm lý. Nên con người ta muốn sống lâu á thì người ta tu hành. Bởi vì giải thích như thế nào mà người tu á, có nhiều người ta tu người ta hết bệnh với nhiều tử, tại vì cơ thể của mình rối loạn bởi tâm lý, rối loạn nội tiết tố. Bây giờ mình tu, mình tĩnh lặng lại, mình xả bỏ, mình tha thứ thì tự nhiên cái thân mình nó cân bằng qua lại, mà thân mình nó cân bằng qua lại thì nó hết bệnh. Tại lúc trước mình nổi sân nhiều quá nên bị đau gan, đau bao tử. Bây giờ mình tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác thì tự nhiên cái cơ thể mình nó cân bằng lại, thì tự nhiên nó hết đau bao tử và hết đau gan, khỏi cần uống thuốc luôn. Nên trong cuốn Phật Học Phổ Thông á nói là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức, trong học Phật Học Phổ Thông á nói là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức, thì Phật Học Phổ Thông á mới nói là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức là như thế nào. Như vậy thì mình mới nói là công đức lâm, là cái rừng công đức, là một bữa mình trồng một cái cây công đức, bữa trồng cây công đức. Vì công đức là cái gì quý vị tử, mình mới biết được cái chỗ này mà mình thấy cái sự nổi sân nó tác hại như thế nào. Thì quý vị tử biết là tổ 28 của Thiền Tông là tổ Bồ Đề Đạt Ma, phải không? Là tổ 28 của Thiền Tông. Khi Ngài đi qua bên Trung Quốc, Ngài gặp ông vua Lương Võ Đế, thì vua Lương Võ Đế mới xây dựng 72 kiển chùa để cho tăng ni tu học. Thì vua Lương Võ Đế mới lại gặp tổ, mới nói rằng á, là con xây 72 kiển chùa như vậy, con có một chút công đức nào không? Thì tổ mới nói là có, nhưng mà bằng hột bụi trên đầu mũi kim mà. Ông không chịu, nên ông không giữ tổ lại. Như vậy thì công đức là cái gì? Mình có hai chữ khi tu á, cái chữ thứ nhất là chữ phước, cái chữ thứ hai là chữ công đức. Vì phước đức công đức có khác biệt nhau một chút, mà trong kinh nói phước đức chính là công đức hữu lậu, còn công đức chính là công đức vô lậu, có nghĩa là phước hữu lậu và phước vô lậu. Cái phước hữu lậu là cái mà mình còn sanh ra trong thế gian để mình còn hưởng cái đó, nó sẽ hết đi. Còn cái vô lậu, cái phước vô lậu là cái vì cái đó mà mình thành Phật, thành Thánh, thành Tiên. Ví dụ như thế này ha, ví dụ như á, mình bố thí cúng dường cho người khác thì mình sẽ được cái phước là do bố thí cúng dường. Ví dụ như mình á, bố thí giải dốc, mình bố thí cơm gạo, nếu bố thí giải thì kiếp sau mình sanh ra nơi nào đó mình bị ấm cúng, không bao giờ bị lạnh hết, mình đầy đủ là giải dốc để mình mặc. Còn mình bố thí về của cải như là gạo thóc, mình sanh ra nơi đó là phì nhiêu, lúa gạo không bao giờ bị đói hết, cái đó gọi là phước báo hữu lậu á, mình sanh ra để hưởng. Còn phước báo vô lậu có nghĩa là mình sửa cái tâm của mình. Ví dụ như trong tâm mình Đại Thừa Tâm Pháp á, nói mình có 100 cái tâm, như vậy gọi là tâm vọng, trong đó có tâm vương và tâm sở. Như vậy á, thì chúng ta sửa đi một tâm thì chúng ta có một cái công đức. Như vậy thì sửa 5 tâm sẽ có 5 cái cây công đức. Bây giờ ví dụ thế này ha, là chúng ta có tâm tham, cái chúng ta tu theo cái hạnh bố thí và hạnh từ bi, từ từ cái tâm tham của chúng ta nó mất hồi nào mình không hay. Như vậy thì có tâm tham là chúng sanh, hết tâm tham là thánh đấy. Chúng ta có tâm là ganh ghét khi thấy người ta giàu hơn mình, khi thấy người ta tốt hơn mình. Bây giờ chúng ta tu như thế nào đó mà hết cái tâm ganh ghét này, như vậy thì chúng ta chuyển từ tâm phàm thành tâm thánh rồi đó. Chúng ta có 100 cái tâm của chúng sanh gọi là vọng tâm, chúng ta tu hết 100 đó thì chúng ta trở thành một vị thánh hoàn toàn. Mà một vị thánh hoàn toàn đó là Phật đó. Như vậy thì công đức là quá trình chuyển tâm phàm thành tâm thánh gọi là công đức. Còn phước đức là mình làm lợi ích cho người khác, làm lợi ích cho người khác. Nếu có cái phước để chúng ta hưởng lại cái lợi ích đó theo quá trình của nhân quả. Nhân quả sau thì chúng ta làm được một việc tốt thì việc tốt nó đến với ta để tạo gì? Để tạo sự cân bằng. Còn nếu mà chúng ta làm một việc xấu sẽ có một việc xấu đến ta để tạo sự cân bằng. Đó là nhân quả. Nên mình phân biệt được phước chưa? Như vậy thì cái người tu bình thường quý vị tử thì họ cầu phước là họ kiếp sau để sanh ra cái cõi sướng hơn kiếp sau. Nhưng mà cái người tu muốn siêu sức tam giới á, họ không cầu gì cả quý vị tử. Nếu họ không cầu gì cả họ mất cái tâm tham. Như vậy thì họ tăng được cái công đức của họ, họ sẽ chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Như vậy thì kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật á nói là mình bố thí, mình không cần phải cầu phước là thi ân bất cầu báo á. Bố thí không cần vật bố thí, người nhận thí hay là cái người bố thí là ai cả. Vì lòng từ bi, vì Phật Pháp mà chúng ta bố thí. Chúng ta bố thí không cần gì cả, vì là bố thí mà không cần phải có gì. Như vậy thì chúng ta đạt được cái tâm gì quý vị Phật tử? Chúng ta đạt được cái tâm vô phân biệt trí, có nghĩa là chúng ta không phân biệt gì hết. Chúng ta thấy cần thì chúng ta cho, khi nào ở đâu Phật pháp cần thì chúng ta cho. Như vậy gọi là bố thí ba la mật, nghĩa là bố thí mà không cần cái gì hết. Không cần cái gì có nghĩa là tâm thánh mới không cần. Còn chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có nhu cầu là cần cả. Mà chúng ta có nhu cầu thì chúng ta không đáp ứng được nhu cầu. Do chúng ta có nhu cầu nên chúng ta bị nô lệ bởi nhu cầu. Bây giờ chúng ta là tu để tìm gì? Chúng ta tu để tìm giải thoát, phải không quý vị tử? Ai ràng buộc mình đâu mà giải thoát? Cái gì ràng buộc mình? Chúng ta, nếu mà chúng ta như thế này á, nếu mà nói trên chân đế của Đức Phật thì Đức Phật nói chúng ta cấu tạo bởi ngũ uẩn, có nghĩa là chúng ta cấu tạo bởi thân và tâm, sắc thọ tưởng hành thức. Có nghĩa là sắc là sắc tướng ở bên ngoài, còn thọ là nhận lãnh, tưởng là những tư tưởng suy nghĩ, hành á là hành động của tư tưởng đó là liên tục với nhau, thức là phân biệt đúng sai. Như vậy phân ra hai phần, một phần nhìn thấy được gọi là thân, một phần không nhìn thấy được gọi là tâm. Đó là cấu tạo của một con người. Còn nếu mà cấu tạo á ở trên hình sắc chung, người ta gọi là đất nước gió lửa, thì cũng phân biệt ra là thân và tâm. Thì trong kinh gọi là danh và sắc, có nghĩa là thân và tâm, tức là danh và sắc là thân thể con người. Như vậy trên thân của con người nè, mình có thân không? Thì cái thân nó đòi mình cái gì quý vị tử? Nó đòi ăn phải không? Sáng tới chiều mình không ăn cái nó đòi liền. Nó đòi cái nó kêu, kêu bụng ép, ép lên kêu ăn đi, ăn đi. Như vậy thì cái thân mình nó đòi mình phải ăn, mình phải cung phụng cho nó. Nó lạnh quá nó đòi mình phải mặc, phải không quý vị Phật tử? Như vậy á thì cái ăn mặc là cái nhu cầu tối thiểu của cái thân mình, nó đòi mình phải đáp ứng. Nhưng mà nhu cầu, xin thưa quý vị Phật tử, nó là một con ma. Bữa nay nhu cầu vậy, ngày mai nó nhu cầu nó lớn hơn. Bây giờ á, mình thấy, mình quan sát ở trong cuộc đời, mình thấy bữa nay mình có chiếc xe đạp thì mình muốn có chiếc xe 50. Có xe 50 mình muốn có xe 70, có xe 70 mình muốn cần tới riêng 100. Có nghĩa là nhu cầu càng ngày nó càng lớn hơn, nó càng lớn hơn. Nếu mà nhu cầu bình thường của chúng ta thôi thì chúng ta chỉ ăn mặc để sống thôi quý vị tử. Nhưng mà chúng ta không có nhu cầu đó, dừng ở đó đâu. Chúng ta nhu cầu khác, chúng ta coi cái kiến lên, cái chúng ta thấy hai ba sợi tóc bạc. Chúng ta nhu cầu gì? Trẻ hóa, nên chúng ta nhuộm tóc, mua cái chai thuốc nhuộm tóc về nhuộm tóc. Nếu chúng ta không nhuộm tóc chúng ta đâu có chết, đúng không? Nhưng mà nó bắt chúng ta phải nhuộm. Có nghĩa là nó cái nhu cầu nó tăng lên rồi nè. Cái móng tay chúng ta để đại vậy đâu có sao đâu, nó mắc cái chúng ta phải sơn, sơn xong nó mắc chúng ta phải vẽ. Cái đó nó nếu chúng ta không làm thì đâu có chết đâu, phải không quý vị tử? Nhưng mà chúng ta phải làm, đó là nhu cầu của thân của chúng ta, nó bắt chúng ta nhu cầu như vậy. À, thấy cái môi của chúng ta mà hơi tái tái, nó bắt mình phải sao? Xăm xăm xăm vô. Nhu cầu của cái thân bắt mình phải đáp ứng, mà mình phải đáp ứng. Nếu chúng ta không đáp ứng được nó thì sanh ra gì? Phiền não. Mà chúng ta đáp ứng được nó cũng sanh ra phiền não. Tại vì cái nhu cầu càng ngày nó càng cao, mà ta không thể đáp ứng được nó hoàn toàn được, nên chúng ta cũng sanh ra cái tâm phiền não. Do mà nó nhu cầu điều gì chúng ta phải đáp ứng nó nhiều đó. Như giống hệt như là chúng ta là ông chủ, chúng ta sai những cái người lính của chúng ta làm này làm nọ, nó phải phục tùng ta nó làm. Như vậy thì người lính là người nô lệ cho ông chủ. Như vậy thì chúng ta nô lệ cho thân chưa? Nó bắt ta làm gì? Chúng ta phải làm cái điều đó. Nếu chúng ta không làm điều đó, nó không chịu á quý vị tử. Đâu thử thời quý vị tử không tắm hay. Nó bắt chúng ta phải tắm cho nó sạch. Nếu mà không tắm cho nó sạch, nó không chịu. Khi mà tắm rồi, nó bắt phải tắm dầu thơm. Nếu mà tắm xà bông thơm, không tắm xà bông thơm, nó không chịu. Quý vị tử có thấy chưa? Nó thấy cái nhu cầu của thân mình chưa? Như vậy thì nó nhu cầu gì, mình đáp ứng nhu cầu đó, gọi là ràng buộc. Có nghĩa là không có sự giải thoát đây. Chúng ta bị nó ràng buộc, chúng ta làm nô lệ nó kiếp này qua kiếp khác vậy. Đó là nô lệ trên thân. Còn tâm của chúng ta, cái tâm chúng ta bình thường thôi, nhưng mà tâm chúng ta có nhu cầu đấy. Nó nhu cầu gì quý vị tự biết không? Nó nhu cầu đánh bài, nó mê bài, thì phải thỏa mãn cho nó đánh bài. Nó nhu cầu đánh số, mình phải thỏa mãn cho nó đánh số. Nó nhu cầu coi đá banh thì chúng ta phải thỏa mãn coi đá banh. Nó nhu cầu cải lương thì phải mua đĩa cải lương về coi. Nó nhu cầu xem kịch xem hài thì phải mua đĩa hài về coi. Không thôi nó buồn, nó chịu không nổi. Quý vị tử, cái đó là nhu cầu của cái tâm của mình. Như vậy đó thì chúng ta tìm cách để đáp ứng những nhu cầu của thân và tâm chúng ta, nên chúng ta bị trói buộc ở trong những nhu cầu đó, ràng buộc. Nên Đức Phật nói là bây giờ chúng ta tu tới hạnh giải thoát thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải xả ra, phải cắt bỏ, phải xả ra, phải bỏ hết. Như vậy thì cái vị tỳ kheo tu thời Đức Phật là một tấm gương để bỏ ra. Bỏ ra gì quý vị Phật tử? Vị tỳ kheo tu chỉ có một cái bình bát, một cái kim, một cái giải lọc nước và ba cái y để mặc thôi. Như vậy thì có tài sản gì không? Không có, đó là bỏ ra quý vị tử. Đáp ứng đủ nhu cầu để con người sống thôi, à, chứ không có đáp ứng nhu cầu uống bia uống rượu. Cái nhu cầu của con người á, bia rượu vô á thì đâu phải nuôi mạng sống mình đâu, mà cái nhu cầu đó để thỏa mãn cái dục vọng thôi, phải không quý vị tử? Nên á, những cái gì mà nó không phải nhu cầu cho người ta sống thì Đức Phật kêu cắt bỏ từ từ, gọi là hạnh gì ở trong kinh Di Giáo, hạnh thiểu dục, bỏ bớt đi những cái ham muốn của thân thể để chi? Để chúng ta làm chủ lại nó. Hồi nào tới giờ nó làm chủ ta rồi, bây giờ ta làm chủ lại nó. Như vậy chúng ta làm chủ lại nó, gọi là mình tìm gặp ông chủ nhân ông. Hòa Thượng Thanh Từ dòng thiền Trúc Lâm Yên Tự đã nói điều này. Chúng ta tìm ông chủ nhân ông có nghĩa là tìm lại cái mà chúng ta làm chủ lại những cái nhu cầu đó. Nó bắt ta làm, ta không làm. Về nhà nó kêu sơn móng tay, không sơn. Nó kêu xăm môi, không xăm. Nó kêu xăm chân mày, không xăm. Các cái vị thiền sư nó kêu ăn, không ăn. Ngồi nhập định 49 ngày, nhập định như Tổ Đạt Ma, nhập định 7-9 năm liền, nhìn vô cửa không ăn. Vậy thì chúng ta đã làm chủ được nó, quý vị tử. Nên ở bên Ấn Độ đó, có một cái phái đoàn của người Tây, họ nói là Phật giáo ở Ấn Độ không biết linh thiêng tới cỡ nào, họ không biết được. Nên họ mới đưa một phái đoàn qua ngoài điều tra coi Phật giáo Ấn Độ như thế nào. Thì mới điều tra ra ngoài chợ, thấy cái ông này á, ổng chúi cái đầu xuống đất, ổng đưa cái chân lên trời từ sáng đến chiều. Có ông á thì đứng ở dưới nước, có giò đưa giò lên, à, còn ông á thì lấy ba cái móc câu á, móc vô mình á, rồi kéo các vật nặng ngoài sau. Cái ông, mấy ông này là thấy này sao không thấy giống Phật giáo rồi, cái Phật giáo cao siêu, không lẽ cái ông mà chổng đầu xuống đất đưa chân lên trời là cao siêu của Phật giáo? Như vậy không lẽ Phật giáo xưa nay chuyện có nhiêu đó, mong đi tìm quá trời tìm thất vọng, quý vị tử vẫn thất vọng biết. Thì lúc mà đi đó, có một cái anh thấy thật là nông dân, anh đi theo, anh hiếu kỳ đi theo anh coi. Cái mấy ông này mới đi 2-3 tháng không tìm được cái tinh tí gì Phật giáo Ấn Độ vậy á, mà ông mới ngồi lại mà ông than là tìm không gặp. Cái anh nông dân hỏi mấy ông muốn tìm gì của Phật giáo, là tìm cái gì mà nó cao siêu của Phật giáo à, chứ ba cái mà ở ngoài chợ biểu diễn sân đông không, cái này sao thấy không giống Phật giáo. Thì ông là tôi là Phật giáo nè. Hỏi ông Phật giáo hả? Hỏi ông Phật giáo ông thấy có gì cao siêu không? Cái ông là tôi không có gì cao siêu chứ á, ông thầy tôi trên núi ông dạy tôi thiền định không à. Hỏi thiền định là sao? Ông dạy tôi thiền định thì tôi chỉ ngồi thiền nha, nhưng mà tôi ngồi thiền có thể trái tim tôi ngừng đập được. Trời, mấy ông này táo quá. Tại vì ở phương Tây á, nó quan niệm chết lâm sàng, khi trái tim ngừng đập là người đó đã chết lâm sàng. Mà ông này ngồi thiền tới trái tim mình ngừng đập, có nghĩa là ông này ngồi thiền tới chết như vậy á, muốn sống sống, muốn chết chết, đâu phải chuyện đơn giản của diệu tử. Con người của chúng ta có hai hệ thần kinh. Một hệ thần kinh động vật và hệ thần kinh thực vật, gọi là thần kinh bị động. Hệ thần kinh động vật là ví dụ chúng ta nè, ra lệnh, xách sau chuỗi lên, thì trên não nó ra lệnh cho tai ta xách sau chuỗi lên. Đây là chúng ta chủ động, ra lệnh nó mới làm, không ra lệnh nó không làm. Nhưng trong người ta còn một cái hệ thần kinh thứ hai nữa là bị động, không ra lệnh mà nó làm đấy. Trái tim ta bóp, ra lệnh cho nó bóp, nó không bóp là lúc đó chết. Mà ra lệnh cho nó là đừng có bóp, nó vẫn bóp. Máu ra lệnh nó đừng có chảy, nó vẫn chảy. Vậy ra lệnh đừng thở, nó vẫn thở, không thở nó chết. Như vậy á, thì trong người ta có cái hệ thần kinh mà chúng ta không ra lệnh mà nó vẫn làm, gọi là đồng hồ sinh học. Tới đó nó làm gì, nó làm tự động, nó làm thôi, automatic thôi, tự động nó làm thôi. Còn cái thần kinh chủ động của chúng ta nằm ngoài ý thức. Còn cái đó nó nằm ở đâu? Nằm trong vô thức á, gọi là tiềm thức và tàng thức á, chúng ta không biết được. Nên á, chúng ta chỉ làm chủ được ở ngoài ý thức mà thôi, quý vị tử. Còn trong tiềm thức á, với tàng thức chúng ta không làm chủ được. Nên có những người mình gặp nhau thấy thương liền, có gặp người vừa gặp nhau thấy ghét. Như vậy thì cái ghét cái thương này nè, do phải ta làm chủ không? Không đâu. Kiếp trước gặp nhau đó, kiếp trước là thù, kiếp này gặp nhau thành ghét. Mà kiếp trước là bạn, người thân, kiếp này gặp nhau là thương. Nó nằm đâu? Nó nằm trong cái tàng thức của chúng ta. Tất cả đều không lọt khỏi tàng thức chúng ta. Nhà Phật quan điểm không có gì mất cả, quý vị tử. Nó chỉ chuyển từ dạng này trên dạng khác trong quá trình của nhân quả thôi. Nên chúng ta gặp nhau làm hành động nó vô cái bản tàng thức nó chứa trọng. Bây giờ gặp lại nhau cái tàng thức nó trồi lên. Còn chúng ta nhận biết để chúng ta thương ghét, chúng ta tính toán so đo là ở ngoài ý thức mà thôi. Vậy thì ngoài thức, ý thức này gọi là thần kinh chủ động. Nó chủ động làm, ra lệnh nó mới làm. Còn tiềm thức không ra lệnh. Ví dụ như kêu đừng có thương cái cô đó nữa, nhưng mà nó cũng thương à. Ghét cô đó đi mà không chịu ghét. Như vậy là sao? Đâu phải là do mình muốn thương là thương, muốn ghét là ghét, mà do đó tự đâu? Do nghiệp duyên với nhau đó, quý vị tử. Mà nghiệp duyên này chính là nó chứa trong tàn thức từ nhiều kiếp tới bây giờ, chứ không phải là đây đâu. Vậy muốn sửa cái này phải làm sao? thì chúng ta phải vô được trong cái tàng thức đó. Mà vô trong tàng thức sao vô? Mình chỉ có ý thức thôi, khoa học đã chứng minh con người ta có ý thức thôi. Còn vô tàng thức sao vô? Để làm chủ được cái thần kinh của bị động nè. Thần kinh chủ động ta làm chủ được, nhưng thần kinh bị động thì tự nó làm thôi. Chúng ta làm chủ nó được á thì phải vô đâu? Phải nhập trong định. Nhập trong định vô cái biển của tàng thức này. Ví dụ như á, cái biển của tâm là mặt bàn đi, thì cái ý thức của chúng ta có nhỏ xíu gốc nè, chúng ta mới nhập định lấn nó vô. Cái ý thức chúng ta lấn vô, nên chúng ta biết được trong biển tàng thức, biết được hết là chúng ta đã ngộ, là thành Phật rồi đó. Biết được ít thì ngộ ít, biết được lấn sâu là sâu. Vậy thì chúng ta đắc được hay không là do chúng ta có tâm định nhập vào trong những cái này nè, trong cái biển của tàng thức của chúng ta. Càng nhiều á thì chúng ta lại có cái tâm định chắc chắn ở chừng nấy. Thì cái ông này á, cái đoàn khoa học đó không tin cái ông này như vậy, thì ông này mới ngồi thiền. Để cái ông mới gắn cái đo cái điện tim á, quý vị tử, thì thấy cái điện tim của ông này từ từ nó nhỏ xuống, nó tăng, hoàn toàn tắt thở. Mà ông này vẫn ngồi vậy. Các nhà khoa học sợ quá, sợ ông này tắt thở chết luôn. Tại vì mấy ông này kêu ngồi, mình gắn đùm lum la, nói là gắn điện giật này chết hay gì, người ta bắt ở tù chết. Mới lại ông là ông ơi, ông tỉnh gì giùm tôi, cái ông chết luôn, tôi ở tù chết luôn á. Thì ông này mới từ từ tỉnh lại. Nhà khoa học tán quán hết trơn, là ông này chỉ là một anh nông dân bình thường thôi, mà anh có thể làm chủ được cái trái tim mình, để mà cho trái tim mình ngừng đập. Cái người làm chủ được trái tim ngừng đập là người này làm chủ được sống chết, vì tự biết trước được ngày chết. Muốn giờ nào chết thì giờ nào chết, đó là ông Bàng Long Quẩn, thấy không? Ông bạn vẫn muốn chết, ông ngồi xuống chết, nghĩa là làm chủ được. Hồi nãy chúng ta chưa tu á, chúng ta bị tâm của chúng ta làm chủ, bị thân của chúng ta làm chủ. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta làm chủ ngược lại nó, quý vị Phật tử. Nên hồi xưa đó chúng ta nhìn ra bên ngoài để tu thôi, còn bây giờ chúng ta nhìn ngược lại chúng ta tu thì nó đúng. Ta nói là tu trong thì thành Phật, mà tu ngoài thì thành ma. Nên ở dân gian cũng thấy điều này, nên có câu chuyện nó kể rằng á, hồi xưa á, là khi mà cái ông tạo thiên lập địa, ông nắng con người á, cái này dân gian kể phải bên Phật giáo, kể cho nó vui thôi. Đó là chúng ta có hai cái túi, một cái túi lỗi của người thì người ta để ở ngoài trước ngực của mình, cái túi lỗi của mình á, ta để ngoài sau lưng. Mà con mắt của người ta thì nhìn ra ngoài trước không à, nên mở mắt ra nhìn thấy lỗi của người khác thôi, không thấy lỗi của chính mình, nên cho mình là đúng hết á. Đâu thử là phải vậy không? Mở mắt ra là thấy lỗi của người khác hết, quý vị tử. Do thấy lỗi người khác mà nên cuối cùng mình phải đi tìm lỗi người khác mình nói xấu không à. Do đó là mình tu ngoài tâm. Nên Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài tu ngược lại, ngài tu là phản văn văn tự kỷ, ngài nghe chính cái tánh nghe của mình. Vì nghe tính chánh nghe của mình, thấy chính tánh thấy của mình là sao, nên mình mới xét lại ông tổ thứ nhất của Thiền Tông Trung Quốc, là tổ 28 của Ấn Độ, là Bồ Đề Đạt Ma. Khi ngồi đó 9 năm mới có tổ thần quan mới lại hỏi ngài, thì ngài nhận tổ thần quan làm đệ tử. Thì tổ thần quan bữa đó ngài mới là loạn tâm quá, ngài mới lên bạch tổ, xin tổ cho con một cái pháp để con an tâm của con. Thì ông tổ là bây giờ ngươi đem cái tâm của ngươi ra ta an cho. Như vậy thì ông mới quay lại ông tìm cái tâm của mình, cái tâm nào mà loạn á, hồi nãy để làm cho ta bất an á, ta quay lại ta tìm tâm.